Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408: Pháp Tắc Bảo Thạch. Ngay tại Willy tiếp tục thăm dò không gian giới chỉ thời điểm, cái nào đó chỉ có nắm đấm lớn nhỏ ngăn chứa bên trong. Một cái trong suốt hình tròn thủy tinh hấp dẫn Willy lực chú ý. Chẳng lẽ đây là... Willy trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem kia trong suốt hình tròn thủy tinh lấy ra ngoài. Willy đưa nó đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận ngắm nghía. Kia trong suốt hình tròn thủy tinh nhìn 10 phần phổ thông, có điểm giống là kiếp trước hàng mỹ nghệ thủy tinh cầu. Nhưng là tại kia hình tròn thủy tinh mặt ngoài, Willy lại cảm giác đến một chút không gian pháp tắc lưu động khí tức. Sau đó, Willy đem lực lượng tinh thần thẩm thấu kia hình tròn thủy tinh bên trong. Oanh, ngay tại Willy lực lượng tinh thần tiến vào hình tròn trong thủy tinh một nháy mắt, Willy lập tức đã cảm thấy mình tiến vào đến một cái tràn ngập nồng đậm không gian pháp tắc không gian. Tại nơi này, vô hình không gian pháp tắc tùy ý lưu động. Không gian pháp tắc hoa văn cùng kết cấu cũng là vô cùng rõ ràng. Cái này so mới vừa rồi cùng kia 6 khắc khôi lỗi sư lúc giao thủ, cảm giác được không gian pháp tắc kết cấu rõ ràng gấp 10. Quả nhiên, đây chính là pháp tắc bảo thạch. Willy đột nhiên nghĩ, cất tiếng cười to. Hắn căn bản không có nghĩ đến, tại cái này trong không gian giới chỉ, hắn vậy mà phát hiện pháp tắc bảo thạch tồn tại. Cái gọi là pháp tắc bảo thạch chính là từ 8 khắc thậm chí là 9 khắc cường giả ngưng tụ tự thân pháp tắc lý giải vật chứa. Một ít 8 khắc cùng 9 khắc cấp bậc siêu phàm giả, vì để cho mình hậu bối có thể tốt hơn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, liền đem tự thân đối với pháp tắc lý giải quy nạp tại đặc chất chất liệu kim loại hoặc là trong tinh thạch. Hậu bối tại đối nó học tập thời điểm, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, giảm bớt tiến lên trên đường gặp được chướng ngại. Bình thường đến nói, pháp tắc bảo thạch cực kỳ hiếm thấy, bởi vì cô đọng một cái pháp tắc bảo thạch phải cần thời gian tương đối dài. Đại đa số 8 khắc cường giả cùng 9 khắc cường giả đối với cái này đều không có hứng thú. Bọn hắn cũng cần đem nhiều thời gian hơn phóng tới trên tu hành đến không ngừng đột phá tự thân cảnh giới. Chỉ có một ít thật tự giác bất lực tấn thăng cường giả mới có thể tiêu hao loại công phu này đến bồi dưỡng mình hậu bối. Willy nhận biết 8 khắc cường giả Korondu, liền không có cô đọng thuộc về tự thân pháp tắc bảo thạch. Bất quá hắn đã từng hứa hẹn cho Willy tìm kiếm một cái bao dung lấy hủy diệt pháp tắc bảo thạch cung cấp Willy sử dụng. Chỉ bất quá cái này đồ vật rất khó tìm, dù cho tìm đến, bình thường cũng đều dùng cho rèn đúc người hậu bối trên thân, sẽ rất ít bán đi hoặc là mượn bên ngoài. Pháp tắc bảo thạch có thời hạn tính, bởi vì dung nạp pháp tắc đồng thời đem bảo tồn là một kiện khá khó khăn sự tình. Theo thời gian trôi qua, trong đó pháp tắc đều sẽ tán đi, có rất ít pháp tắc bảo thạch có thể bảo tồn 100 năm. Cho nên, Willy tại nhìn thấy không gian này pháp tắc bảo thạch thời điểm, mới có thể hưng phấn như vậy. Đây thật là kiếm lợi lớn. Mặc dù đã sớm suy đoán cái này 6 khắc khôi lỗi sư có thể sẽ có được một chút tốt đồ vật, nhưng là pháp tắc bảo thạch loại này cấp bậc bảo vật, hắn vẫn là không có nghĩ đến. Đây là rõ ràng vượt qua mong muốn sự tình. Cái này 6 khắc khôi lỗi sư đến tột cùng là ai? Vì sao lại có pháp tắc bảo thạch? Hưng phấn kình lui ra về sau, Willy lại lần nữa trở về suy tư vấn đề này. Hắn rõ ràng chỉ là Am Bắc thủ hạ mà thôi. Am Bắc thật sẽ cam lòng đem chân quý như vậy đồ vật đưa cho hắn? Willy nghĩ không rõ. Nếu là đổi lại Riai, khẳng định không có khả năng đem loại này đồ vật giao cho thủ hạ. Chẳng lẽ cái này đồ vật vốn là thuộc về chính hắn? Willy cũng vẫn là nghĩ không rõ, nếu như cái này pháp tắc bảo thạch thuộc về chính hắn, phía sau nhất định cũng có được thế lực khổng lồ, làm sao có thể sẽ còn đầu nhập tại Ambak? Thật sự là nghĩ không rõ. Willy vuốt vuốt mi tâm, trong lúc nhất thời không muốn minh bạch nguyên do trong đó. Bất quá Willy cũng không có ý định tiếp tục suy nghĩ. Có không gian này pháp tắc bảo thạch, hắn tấn thăng tốc độ lại có thể tăng nhanh. Đối với người bình thường đến nói, không gian pháp tắc bảo thạch xúc tiến tác dụng khả năng chỉ có gấp bội thậm chí là năm thành lĩnh ngộ tăng thêm, nhưng là Willy kia mạnh hơn bọn hắn mấy chục lần, hơn trăm lần thiên phú giá trị, đem cái này cơ số nháy mắt phóng đại. Xem ra tấn thăng 7 khắc thời gian, muốn trước thời hạn, Willy hé miệng khẽ cong, 7 khắc, có được lưu ngân trường thương Willy, một khi tấn thăng 7 khắc, hoàn toàn có thể vượt cấp cường sát 8 khắc cường giả. Đến lúc đó, trừ phi là đồng dạng có bản nguyên vũ khí 8 khắc cường giả có thể cùng mình phân cao thấp, hoặc là 9 khắc cường giả bản tôn ra sân, mới có thể giải quyết hết Willy. Nếu không, lấy Willy cùng giai vô địch năng lực, không còn có những người khác sẽ là hắn đối thủ. Chỉ cần Willy tấn thăng 7 khác, hiện tại trở về tới đại lục Đông Nam, dù cho không mượn dùng cương chuẩn vương thất thực lực, Willy cũng có thể trực tiếp diệt đi thế lực đối địch tất cả siêu phàm. Sau đó lấy mình cường đại lực trấn nhiếp, tạo dựng lên gấu trắng công quốc. Hô, Willy thở sâu thở ra một hơi, tâm tình tương đương thư sướng. Nhìn xem cái này trong không gian giới chỉ còn có không có cái khác đồ vật, Willy lại đem mình lực lượng tinh thần tiếp tục dò xét trong đó không gian. Bất quá lần này, Willy liền không có phát hiện cái khác đối với hắn mà nói có giá trị đồ vật. Chiếc nhẫn kia bên trong còn thừa vật phẩm, phần lớn là một chút ma dược, khôi lỗi linh bộ kiện cùng một chút pho tượng. Những này đồ vật, mặc dù đặt ở ngoại giới, đều là có thể thu hoạch rất nhiều tài nguyên tốt đồ vật, nhưng là đối với Willy đến nói, bọn chúng không có tác dụng gì cùng lực hấp dẫn, cũng không cần cái gì tiếc hận. Có thể có được không gian pháp tắc bảo thạch đã là một kiện rất khó được sự tình, Willy cũng coi là thỏa mãn. Đối với cái này cũng không có cảm giác được cái gì cảm giác mất mát. Trong này cái khác đồ vật, về sau có thể giao cho Riai. Đối với nàng đến nói, những này đồ vật vẫn hữu dụng. Riai làm trận doanh hạch tâm, cần hao phí tài nguyên đến đem kinh doanh vòng tròn. Những này đồ vật giao cho Riai, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Tốt, bây giờ nhìn một cái khác không gian giới chỉ, kỳ vọng trong đó cũng có thể có để ta động tâm bảo vật. Willy đem viên kia lục cam không gian giới chỉ thu vào, sau đó lại đem viên kia xanh đậm không gian giới chỉ cầm tại trong tay. Lại một lần nữa, Willy đem mình lực lượng tinh thần hướng về xanh đậm trong không gian giới chỉ thẩm thấu. Quả nhiên, lần này tinh thần bình chướng so trước đó tăng thêm rất nhiều. Nếu như nói trước đó tinh thần bình chướng giống như là một trang giấy, như vậy hiện tại tinh thần bình chướng chính là một cục gạch. Xuyên thấu độ khó bao nhiêu thức gia tăng. Đây chính là 7 khắc thực lực cùng 6 khắc thực lực trước đó chênh lệch a. Willy trong lòng thầm nghĩ một tiếng, nhưng là cũng không có cảm thấy lo nghĩ. Loại này tinh thần bình chướng, chỉ cần cho Willy đầy đủ thời gian, cũng có thể đem xuyên thấu. Chỉ bất quá bây giờ Willy cũng không muốn tiêu hao nhiều thời gian như vậy tới làm loại chuyện này. Lưu Ngân Trường Thương, Willy lại lần nữa cùng Lưu Ngân Trường Thương liên hệ. Thông qua Lưu Ngân Trường Thương lực lượng phản hồi, hắn có thể nhanh chóng xuyên thấu cái này 7 khắc cường giả còn sót lại xuống tới tinh thần bình chướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?